Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667, mở công ty, mở hậu cung. Trương Dương vỗ vỗ bả vai của đối phương nói: "Không có việc gì, quyên cho nghèo khó vùng núi cũng không tệ." Hắn dù sao mình là cái sao chổi, lưu không được tiền tài, chỉ có thể hao tài tiêu tai. Loại chuyện này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là không có nghĩ đến. Tiền của mình vậy mà liền như vậy quang minh chính đại không có. "Trương Đồng, ta chuẩn bị từ chức." Lý Toàn Thông bình thản nói, nhưng không có một tia áy náy chi tình, ngược lại còn mang theo một tia vui vẻ. Trương Dương biết, đối phương khẳng định là muốn đi theo Tô Uyển Nhi đi. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Uyển Nhi đến thời điểm, Trương Dương liền cảm giác được Lý Toàn Thông có điểm quá tích cực. Trước đó đều không có tích cực như vậy qua, xem ra là Tô Uyển Nhi fan, thậm chí có thể là fan cuồng. Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình đem Tô Uyển Nhi làm ra, kỳ thật chính là một lựa chọn sai lầm. Kỳ thật ngươi không cần áy náy, tiền không có có thể kiếm lại. Trương Dương an ủi một chút Lý Toàn Thông, thầm nghĩ đến có phải hay không có thể lại vãn hồi một ít. Lý Toàn Thông trong lòng cũng là Trương Dương nghĩ, tiền không có có thể kiếm lại, nhưng là cùng nữ thần tiếp cận cơ hội, cứ như vậy một lần. Cái này người đại diện, hắn khẳng định là muốn làm định, chỉ là Trương Dương đối với chính mình cũng coi là có ơn chi ngộ. Chính mình đi thẳng như vậy cũng không tốt. Lý Toàn Thông xoắn suýt 3 giây, cuối cùng vẫn là quyết định lựa chọn nữ nhân. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, một cái buổi họp báo, đem tiền của mình cho góp đi vào, đồng thời còn đem chính mình người cho góp đi vào. Còn tốt Tô Uyển Nhi tạm thời vẫn là tại chính mình công ty. Nếu như ngày đó giải ước, chẳng phải là muốn đem chính mình người cũng mang đi. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Dù sao buổi họp báo tổ chức bình thường, chỉ cần lại tìm cá nhân quản lý chính mình công ty liền tốt. Sáng sớm hôm sau, Lý Toàn Thông đưa lên thư từ chức, còn có một chương 1800 vạn phiếu nợ. Hắn cũng bắt đầu cũng chỉ bất quá muốn quyên tặng 200 vạn. Chỉ là không cẩn thận lớn bao nhiêu một số không. Trương Dương nhìn thấy thư từ chức, bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy dứt khoát kiên quyết liền từ chức. Ngẫm lại cũng thế, loại chuyện này đặt ở chính mình trên người, hắn khẳng định cũng như vậy lựa chọn. 3 ngày sau, Hỗ Ngu công ty giải trí mở. Sáng sớm, liền có fan đứng ở cửa ra vào, vì phòng ngừa xảy ra vấn đề, Trương Dương lại một lần nữa Vương lão gia tử xuất mã. Kết quả đến vẫn như cũ là Lý Văn Siêu người, lần này đối phương thậm chí còn mang theo liền vào cục cảnh sát người. Trương Dương nhìn thấy điệu bộ này, trong lòng cũng buồn bực, vì cái gì mỗi một lần đều là Lý Văn vượt mức quy định tới. Vương Hiểu Mẫn sáng sớm cũng cùng đi theo, đem đầu đuôi sự tình nói cho Trương Dương. Làm nửa ngày, Lý Hạo Thế nhưng trực tiếp ở tại Vương lão gia tử trong biệt thự. Lý Văn Siêu ở giữa cũng có một lần vụng trộm đi xem. Hai cái lão nhân vậy mà tại trong sân đánh xiếc khỉ. Trong lòng không khỏi khó chịu, chính mình phụ thân lớn như vậy, chỉ có ngần ấy yêu thích. Chính mình còn nhẫn tâm đem hắn đưa đến trại an dưỡng. Hơn nữa Vương lão gia tử biệt thự cũng không thể so với trại an dưỡng kém. Phụ thân tại đó cũng là rất không tệ. Dứt khoát cũng không còn đi quản lão ba sự tình. Vì thế mỗi một lần Trương Dương mời Vương lão gia tử hỗ trợ thời điểm, Lý Hạo liền đến khí. Cảm giác Trương Dương xem thường chính mình. Sau đó liền một cái điện thoại đánh tới chính mình con trai nơi đó. Kết quả là xuất hiện như vậy kịch vui tính một mặt. Giờ phút này, Tô Uyển Nhi ngay tại vì công ty cắt băng mở. Một cái thật lớn thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong. Hắn tựa như là một tòa núi nhỏ. chạy khiến người ta cảm thấy toàn bộ đại địa đều đang rung động. Tô tiểu thư, một tiếng phóng khoáng thanh âm vang lên, đem Tô Uyển Nhi giật nảy mình, chỉ thấy như một tòa núi nhỏ mập mạp, hướng về phía bên chính mình vọt tới. Ta nói ngươi trung thực phen, giúp ta ký cái tên đi. Đại mập mạp chạy trốn ngừng ngừng, thở hồng hộc, mắt thấy là phải tới cửa. Mấy người mặc thường phục quân nhân, vọt thẳng tới, bắt lại mập mạp tứ chi. Có chút dùng sức trực tiếp mang ra ngoài. Đám người xem đều một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi cái kia bốn cái nam tử gầy gò, thế nhưng trực tiếp đem một người đại mập mạp cho khiêng đi rồi. Ta đi, bốn người này là đặc biệt luyện qua a, trực tiếp liền cho khiêng đi rồi. Phía ngoài đoàn người mặt, mấy cái hút thuốc tiểu lưu manh ở một bên nhìn. Ngụy ca, chúng ta đến cùng muốn hay không thưởng? Có người nhìn thấy một màn kia, nhút nhát hỏi. Cái này Ngụy ca chính là lúc ấy tìm Trương Dương phiền phức cái kia tiểu Ngụy. Hôm nay vừa vặn Lâm Tuyền Uông lần nữa tìm tới hắn, làm hắn tại mở ngày này đi tìm Trương Dương phiền phức. Tiểu Ngụy sáng sớm liền mang theo một đám người ở cái địa phương này nhìn, liền đợi đến cơ hội kiếm chuyện. Vừa rồi cái tên mập mạp kia xuất hiện đúng là cái thời cơ tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới còn không có ra tay, đối phương liền trực tiếp bị mang ra ngoài. Ngụy ca, chúng ta giống như đánh không lại a, hiện tại phải làm gì? Các tiểu đệ một đám vò đầu bứt tai, sợ cái gì, không phục liền làm. Tiểu Ngụy một bàn tay chụp tới tiểu đệ trên đầu. Không sai, không phục liền làm. Một cái giọng nữ theo bên cạnh vang lên. Đúng đấy, ngươi xem một chút lòng can đảm của ngươi, còn không bằng một người nữ sinh. Tiểu Ngụy chuyện đương nhiên nói, nói cho hết lời về sau, liền cảm giác có chút không được bình thường. Chính mình căn bản cũng không có mang nữ sinh đến rồi a. Nhìn lại, Vương Hiểu Mẫn ngay tại híp mắt nhìn chính mình. Lớn, đại tiểu thư, Tiểu Ngụy đây là lần thứ hai nhìn thấy đại tiểu thư. Nghĩ đến vừa rồi lời của mình đã nói, hận không thể trực tiếp quỳ xuống. Các ngươi không phục liền làm gì? Vương Hiểu Mẫn trên mặt mang người vật vô hại tươi cười. Tiểu Ngụy lắp bắp nói, lớn, đại tiểu thư, chúng ta không làm. Không làm gì, không làm gì còn không cút nhanh lên. Vương Hiểu Mẫn khẽ kêu một tiếng. Tiểu Ngụy lập tức mang theo chính mình người chạy trối chết. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng, về tới Trương Dương bên người nói, tốt, đều giải quyết. Ngày đó mời đại tiểu thư ăn cơm. Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, vậy buổi tối hôm nay đi. Vương Hiểu Mẫn cũng không khách khí nói. Làm Trương Dương sửng sốt một chút, hắn câu nói mới vừa rồi kia, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng tưởng thật, nữ sinh cơm là không thể thiếu, vẫn là tìm một cơ hội nhanh lên bổ sung tốt nhất. Cắt băng thực thuận lợi kết thúc, công ty cũng chính thức thành lập, Trương Dương đem công ty giao cho Chỉ Hinh Nghiên trong tay, dù sao đối phương trước đó cũng là minh tinh. Đến lúc đó thuê một số người quản lý cái công ty này cũng không thành vấn đề. Công ty thành lập về sau chính là mình sao chổi đại nghiệp. Chính mình tân tân khổ khổ mở công ty, không phải là vì nghĩ hết tất cả biện pháp gia tăng chính mình không may điểm, để cho chính mình nhanh lên thăng cấp sao? Trương Dương nghĩ đều điểm này, cũng bắt đầu có chút kích động. Một bên Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương biểu tình, miết miệng hỏi, uy, ngươi mở cái này công ty giải trí, không phải là muốn làm ngươi hậu cung a? Cái gì? Trương Dương chụp chụp lỗ tai, hiện tại nữ sinh đều như vậy mở ra sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.